Chương 296, lại sao tại chiều sớm tối mộ? Đúng vậy, chỉ cần ta hoặc bà cụ dạ lên cả dẹp, như vậy chúng ta liền có thể cùng cổ nổ hạ vẫn luôn tốt như vậy. Đến thời điểm, muốn thế nào, không là được cái đó sao không thể không nói, cả dù dạ ý nghĩ là mỹ hảo. Thực cả dẹp, cùng hồ cả là như thế, có rất nhiều thời điểm cũng không thể đủ một là trưởng quản toàn bộ xa nhận thôn sinh tử đại quyền. Cả dẹp thân một bên, tất nhiên sẽ cùng hồ cả như thế, có đông đảo trưởng lão, còn có nhẫn tộc cao tầng ràng buộc. Rất nhiều lúc, một ít đại sự đều không là ảnh một người liền có thể đặt định, cũng đừng nói là cùng bản thổ giao hảo này một loại đại sự, cuối cùng chắc chắn sẽ không là cả dẹp một người có thể một người quyết định. Nhưng là, hiện tại cả dù giả cũng không có suy nghĩ, hoặc giả nói cũng không biết những này, trái lại bởi vì ý nghĩ của chính mình, đối với cả dẹp vị trí có một tia chấp niệm. Chẳng qua, đều là trở lại xa nhẫn thôn chủy hệ nở sau đo. Tối hôm nay, ta sẽ cùng hạ cụ dạ tỷ tỷ cùng nhau 12. Sắc mặt đỏ đỏ cùng ủ chỉ hạ hải nói rồi một câu nói như vậy sau khi, cả dù dạ cu nở dê là trở về hạ cụ dạ bên kia. Cứ việc lúc này miệng núi não là đã rất lớn mật, nhưng là nói ra nếu như vậy, cu nở dê là lệnh cả dù dạ cảm giác đã có chút khó có thể mở miệng. Nhìn thấy cả dù dạ giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi bình thường chạy trốn, ủ chỉ hạ hải cu nở dê là cười. Có thể, hoàn hồn, hôm nay có phúc đi. Hạ cụ dạ cùng cả rủ dạ a phun phun. Xa dạ đến đủ chi hạ hải bên người, cười nói. Mới vừa cả rủ dạ chạy trốn, không khỏi cu nở dê có nhìn thấy xạ dạ các nàng đến nguyên nhân. Không biết vì sao, nhìn thấy xạ dạ các nàng, cả rủ dạ bản năng cảm giác được một tia thật không tiện. Hay là bởi vì xạ dạ các nàng cu nở dê là ủ chi hạ hải người ngươi nghe một chút chu vi tiếng bàn luận, đều là lại nói ngươi làm cổ nổ hạ làm vẻ vang đầy cổ nản cu nở dê là cười nói. Cho nên hai người các ngươi đều là ghen tới sao? Hữu Chi Hạ Hải ôm được hai người eo chi, nói rằng: "Ghen hữu dụng không hữu dụng, ta liền ghen, vô dụng, ta sẽ không ăn." Xạ Dạ nói rằng: "Các ngươi nhìn cả Gù Dạ, lúc nào có thể như cả Gù Dạ như vậy văn tử?" U Chi Hạ Hải chỉ cả Gù Dạ, đối với Xạ Dạ nói rằng: "Nếu như ta như cả Gù Dạ như vậy điềm đạm, ta còn là ta sao?" Xạ Dạ trực tiếp nhổ nước bọt nói: "Là đây, bởi vì các ngươi mỗi người đều có mỗi người độc đặc tính cách, ta mới sẽ thích đây." Uchiha Hải gật gật đầu, nói rằng. Một bên khác, cả dù dạ cu nở dê là trở lại và cụ dạ bên người. Bên cạnh La Sa, nhìn thấy cả dù dạ trở về, trên mặt căm ghét càng ngày càng rõ ràng. Ở nay một hồi trung nhẫn cuộc thi chung, đệ tam cả dẹt có thể nói là đệ nhị bất ức người, muốn có thể nói là đệ nhất bất ức. Thật là mất mặt, ở trung nhẫn cuộc thi bị Sa nhận thôn người đánh cho không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. La Sa không chút khách khí quay về cả dù dạ nói rằng. Chỉ có điều, cả dù dạ tựa hồ cũng không có nhìn thấy La Sa giống như vậy, căn bản cũng không có để ý tới La Sa, trái lại là trực tiếp đi tới bạ cụ dạ một bên, nắm ở bạ cụ dạ tay. Bạ cụ dạ cu nở dê có chút kinh ngạc. Nếu như là bình thường cả dù dạ, đối mặt La Sa, nói thế nào đều sẽ có một loại thấp muốn một đầu cảm giác. Đó là một loại đem chính mình thân phận đặt tại muốn vị hôn thê thân phận cảm giác. Nhưng là hiện tại, này một loại cảm giác hoàn toàn không có. Đồng thời, cả dù dạ cho bà cụ dạ cảm giác, cả người tựa hồ cũng thay đổi. Thoát khỏi ra bản thân là La Sa vị hôn thê thân phận, cả người đều trơn lên tự tin lên. Đúng rồi, trải qua một lần tử vong, cả dù dạ cả người đều trưởng thành bà cụ dạ cu nở dê không khỏi cảm khái. Mà La Sa, thì lại là sắc mặt tái xanh. Tuy rằng trước có thể cảm giác được cả dù dạ là thích rủ trí hạ hải, nhưng là, cả dù dạ đang đối mặt bản thân thời điểm, còn là không đúng, để La Sa cũng có một chút mừng thầm. Nhưng là hiện tại, cả dù dạ lại không nhìn bản thân đáng chết, cả dù dạ làm sao dám La Sa vừa giận vừa sợ, trung tâm thầm mắng rỉn gỗ ở Mỹ rưa gì tại sao không có đem cả dù dạ giết chết. Bằng không, Uchiha Hải QNZ sẽ không xuất hiện, hiện tại La Sa QNZ sẽ không trở thành Sa nhận thôn trò cười. Dù sao vừa bắt đầu thời điểm, cũng chỉ có thổ hiệp cùng La Sa, biết rồi cả dù dạ hỉ lên Uchiha giao du hải sự thực. Hi hi, hạ cu dạ tỉ tỉ, ta cùng Uchiha Hải biểu lộ. Cả dù dạ ôm lấy hạ cụ dạ cánh tay, cười hì hì nói. Rất hiển nhiên, cả dù dạ tâm tình không tệ. Có đúng không? Sau đó hắn đáp lại a, thật là một cái hoa tâm đàn ông. Hạ cụ dạ chỉ trỏ cả dù dạ đầu, nói rằng. Đúng đấy, nhưng là nếu như hắn không hoa tâm, sợ là chúng ta đều không có cơ hội. Đối với, hạ cụ dạ tỉ tỉ, ta nói với hắn, ta đêm nay đi cùng ngươi cả dù dạ le lưới một cái, sau đó nói. Cái gì cả dù dạ? Ngươi điên rồi a! Hạ cụ dạ mạnh mẽ địa cả kinh, sau đó nói. Hạ cụ dạ không có nghĩ đến, cả dù dạ lại đưa ra một cái lớn như vậy đảm đề nghị. Cả dù giả cu nở dê quá lớn mật đi ta không có phòng à, bà cụ giả tỷ tỷ, chúng ta cũng chỉ còn sót lại đêm nay thời gian, ngày mai sẽ phải đi rồi, lẽ nào ngươi nhẫn, nhìn thấy ta liền như vậy trở về sao? Cả dù giả vô cùng đáng thương nói rằng, có thể là cu nở dê không thế như vậy à, bà cụ giả đầy mặt xoắn suýt nói rằng. Bà cụ giả cũng biết, cả dù giả nói tới cu nở dê có đạo lý, có thể là, vậy cũng là bà cụ giả vận à, là nên lưu lại tốt đẹp nhất hồi ức thời điểm. Hạ cụ dạ đương nhiên là muốn độc tự giữ lấy A thực, cả dù dạ làm sao không cu nở dê là này sao na nở dê cũng muốn độc tự giữ lấy A, nhưng là tình huống bây giờ, không là không cho phép sao muốn là hiện tại không có để lại cái gì hồi ức liền trở về, sau đó muốn là gặp phải cái gì bất ngờ, không là suốt đời tiếc nuối sao nếu như là không có cùng dỉn gỗ ở mấy dù gì chiến đấu thắng cả dù dạ, còn thật sự sẽ không như vậy nói, làm như vậy. Nhưng là, theo bên bờ tử vong đã trở lại một lần cả dù dạ, có thể nói hoàn toàn thay đổi. Nhìn cả dù dạ vô cùng đáng thương dáng vẻ, hạ cụ dạ cu nở dê là trơn lên so sánh. Hừ, thiện nghi cái kia tên vô lại.